The Gamer, chương 31, kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cháu chỉ vừa mới gia nhập môn phái hôm nay thôi mà. Hơn nữa cháu có biết võ công đâu sao cháu tham gia đấu võ được. Không trâu bắt chó đi cày. Sao lại để một kẻ không biết võ đi tham dự một giải đấu võ thuật cơ chứ? Thấy hắn có vẻ tức giận vì bị ép tham gia giải đấu. Ông già liền cười bảo. Cháu cứ yên tâm, vòng loại của giải đấu này sẽ được tổ chức theo hình thức đấu đội. Hai đội đối đầu nhau sẽ lần lượt cử từng người ra đấu với người của đối phương cho tới khi bên nào thua hết cả 5 trận thì thôi. Ông sẽ đưa cháu vào vị trí chủ tướng. Tức là cháu chỉ phải lên võ đài khi 4 người còn lại đã thua hết. Vậy là hắn chỉ để làm cảnh thôi à? Nếu đến người mạnh nhất trong số 5 người kia cũng thua thì một kẻ không biết võ như hắn thì có tác dụng gì đâu. Lúc đó nhắm đánh không lại thì chịu thua là được. Nghĩ đến đây hắn liền yên tâm gật đầu. Vậy thì được, cháu đồng ý tham gia. Tốt lắm, giờ ông sẽ đi đăng ký cho cháu. Đêm nay cháu cứ ở với cô Trang. Sáng mai hãy cùng họ tới luyện võ tràng ở phía đông thung lũng nhé. Các con hãy đưa tiểu sư đệ và mấy người họ về chỗ ở của chúng ta. Ta đi một lát rồi về ngay. Nói xong ông già đi về hướng võ lâm điện. Bọn hắn thì quay về khu nhà của liệt hỏa phái. Ngồi chơi uống trà một lúc thì ông già trưởng môn trở về. Bọn hắn ở lại đến gần trưa thì xin phép ra về. Sau đó mẹ của Linh dẫn bọn hắn về một khu nhà nằm ở phía tây bắc thung lũng. Tòa nhà này cũng to xấp xỉ tòa nhà của liệt hỏa phái. Đây chính là tòa nhà của phái nữ huỳnh đạo. Cả buổi chiều hôm đó hắn không đi đâu mà ngồi lì trong sân. Hắn lấy từ trong ba lô ra một quyển sách. Tinh, bạn nhận được. Sách kỹ năng, liệt hỏa kiếm pháp. Bạn có muốn học không? Có, không. Quyển sách này là ông già trưởng môn đưa cho hắn trước khi hắn đi. Nội công không thể học được trong một sớm một chiều. Mấy môn ngoại công luyện thể thì uy lực không phải là lớn lắm. Hơn nữa thân thể cháu đã ngang ngửa với luyện thể đỉnh cao rồi nên không cần phải luyện nữa. Quyển sách này là liệt hỏa kiếm pháp, phối hợp với nội công của liệt hỏa phái thì sẽ có được uy lực cực mạnh. Hôm nay ông truyền nó cho cháu. Cháu hãy về đọc qua. Mặc dù chỉ có một buổi tối hơn nữa không có nội công phối hợp nhưng ít ra vẫn còn hơn là dùng tay không. Sáng mai ông sẽ chuẩn bị cho cháu một thanh kiếm. Dáng về học cho tốt. Có. Tinh. Bạn học được kỹ năng. Liệt hỏa kiếm pháp. Liệt hỏa kiếm pháp. LV1 chủ động. Kiếm pháp cao cấp của liệt hỏa phái tổng cộng chia làm 3 thức. Nhược hỏa, sát thương 110, 30, sát thương hệ hỏa MP, 8, đại hỏa, sát thương 125, 35, sát thương hệ hỏa MP, 11, liệt hỏa, sát thương 140, 40, sát thương hệ hỏa MP, 17, khi kết hợp với nội công cao cấp, hỏa vân quyết. Của liệt hỏa phái có thể tạo ra sát thương hệ hỏa gấp đôi. Tinh, bạn học được kỹ năng dùng kiếm đầu tiên, chúc mừng bạn nhận được kỹ năng. Kiếm, kiếm, LV1 bị động, tăng sát thương khi sử dụng kiếm thêm 10. Học xong skill trong quyển sách thì hắn nhận được một skill bị động là kiếm, cái này hắn cũng không thấy lạ lắm. Điều hắn thấy lạ là giới thiệu của nó. Hắn đã có 2 skill bị động liên quan tới vũ khí là gậy và côn, nhưng đều ghi là tăng sát thương vật lý. Còn ở đây chỉ ghi là tăng sát thương mà không có 2 chữ vật lý. Xem ra là do kỹ năng liệt hỏa kiếm pháp cũng không phải thuần vật lý mà có kèm sát thương hệ hỏa nên skill mà hắn có được chỉ ghi là sát thương. Cũng có nghĩa là nó sẽ tăng mọi loại sát thương chứ không chỉ sát thương vật lý. Sau khi hiểu ra hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Một kẻ theo class pháp sư full in như hắn có được càng nhiều skill bị động tăng sát thương phép càng tốt. Hắn cầm lên cây kiếm đặt trên chiếc bàn đá ở trong sân. Thanh kiếm này là hắn mượn của mẹ Linh để luyện kiếm. Tạo bãi quái. Zombie. Hắn tạo bãi quái là để luyện skill. Chỉ cần luyện max LV2 skill vừa mới đạt được thì hắn sẽ có được một chút sức mạnh. Mặc dù giải đấu lần này hắn chỉ phải làm bình vôi nhưng bản thân hắn đã LV34. đã gấp đôi LV của hầu hết các tuyển thủ. Nếu bảo hắn giơ tay đầu hàng mấy con gà LV1X này thì nhục lắm. Kết giới ảo ảnh này hắn đã kéo giãn thời gian lên 12, một tức là từ giờ đến sáng mai trừ thời gian ngủ thì hắn có khoảng gần 200 tiếng để luyện skill. Nhược hỏa, 110. Đại hỏa, 193. Liệt hỏa, 324. Sau hơn 150 tiếng luyện skill ở map zombie, cuối cùng hai skill đã mắc LV. Vừa rồi là hắn thử uy lực của liệt hỏa kiếm pháp, khi nó mắc LV, sát thương cỡ khoảng hơn 600 damage, bằng khoảng một nửa sát thương skill điện giật của hắn. Nếu như kết hợp với hỏa vân quyết, có lẽ uy lực của nó có thể tăng thêm khoảng 50 damage nhờ sát thương hệ hỏa. Đây là vì hắn không phải võ giả. Chỉ số của hắn chủ yếu là in, nhưng nhờ vào việc được cộng thêm một ô stat mỗi cấp, hắn cũng không bị quá thọt các chỉ số Street Fighter như các pháp sư khác. Liệt hỏa kiếm pháp, LV5, Mark, chủ động. Kiếm pháp cao cấp của liệt hỏa phái tổng cộng chia làm 3 thức. Nhược hỏa, sát thương 150, 45, sát thương hệ hỏa MP, 14, đại hỏa, sát thương 165, 50, sát thương hệ hỏa MP, 20, liệt hỏa, sát thương 180, 55, sát thương hệ hỏa MP, 31, khi kết hợp với nội công cao cấp, hỏa vân quyết, có thể tạo ra sát thương hệ hỏa gấp đôi. Kiếm, LV10, Mark, bị động, tăng sát thương khi sử dụng kiếm thêm 100. Khá thỏa mãn với uy lực của kỹ năng này, hắn liền thoát khỏi bãi quái. Sau khi thoát bãi quái thì đã hơn 1 giờ đêm rồi. Hắn tắm rửa một chút sau đó về phòng yên giấc ngủ. Đăng bởi, admin, cách chương.